Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, tấn thăng thần cảnh nhị trọng. Đang lúc Tô Nghĩa đi ra nhà đá, chuẩn bị hô hoán chí năng chiến xa thời điểm, đã thấy chí năng chiến xa từ phương xa bay vụt đi qua. Tô Nghĩa, trọng yếu tình báo, đi tới gần, chí năng chiến xa gấp giọng nói ra, Thiên Huyễn tụ tinh điệp tới. Đinh Tử Huyên linh sủng, nó tới làm cái gì? Tô Nghĩa cau mày hỏi, nó ở nơi nào? Chí năng chiến xa trả lời, cách nơi này không đến 100 dặm chỗ, cần phải rất nhanh liền tới, vậy thì chờ một hồi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, tuy nhiên còn không biết Thiên Huyễn tụ tinh điệp tới đây mục đích, nhưng đối với hắn mà nói, chung quy là một tin tức tốt. Bởi vì thông qua Thiên Huyễn tụ tinh điệp thì có thể tìm được Đinh Tử Huyên, có lẽ còn có thể biết được Lý Đan Hồng hạ lạc. 3 phút sau, nơi xa bay tới một cái đủ mọi màu sắc đại bươm bướm, chính là Thiên Huyễn tụ tinh điệp. Tô Nghĩa, còn nhớ ta không? Thiên Huyễn tụ tinh điệp dừng lại ở giữa không trung, định thần nhìn Tô Nghĩa, cười hắc hắc, có chút ấn tượng. Tô Nghĩa ngẩng đầu nhìn lướt qua, thản nhiên nói, ngươi tới đây cần phải có chuyện gì a? Xuống tới nói đi. Thiên Huyễn tụ tinh điệp một chút do dự một chút, chậm rãi bay thấp xuống. Thì đang bay đến Tô Nghĩa phụ cận thời điểm, đã thấy Tô Nghĩa đột nhiên xuất thủ, bắt lại Thiên Huyễn tụ tinh điệp. Ngươi làm gì? Thiên Huyễn tụ tinh điệp giật nảy mình, thân thể bịch một cái nổ nát vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại Tô Nghĩa trong tay. Sau một khắc, những thứ này tinh quang bắn rọi đến giữa không trung, ngưng tụ về sau, một lần nữa hóa thành Thiên Huyễn tụ tinh điệp. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm tại Tô Nghĩa trong đầu vang vọng, đụng vào Thiên Huyễn tụ tinh điệp, rút ra 200.000 không gian chi lực, tự động diễn sinh thần nguyên chi lực. 11-10, ký chủ tấn thăng thần cảnh nhị trọng, rút ra Thiên Huyễn tụ tinh điệp thiên phú thần thông không gian xuyên toa, kết hợp thuấn di thần thông, ký chủ thu hoạch được áo nghĩa không gian bí thuật không gian lấp lóe, không gian lấp lóe. Tại cùng một cái biên giới bên trong, ký chủ có thể tùy ý nhảy vọt không gian, không nhận khoảng cách hạn chế. Trong vòng một ngày, có thể sử dụng 3 lần. Nét a, Tô Nghĩa cười ha hả, đụng vào Thiên Huyễn tụ tinh điệp. Không chỉ tu vì tăng lên một cái cấp bậc, càng là thu được không gian áo nghĩa bí thuật không gian lấp lóe, thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Không gian lấp lóe có thể nói là thuấn di tiến giai bản. Thuấn di lớn nhất di động khoảng cách là 1.000 mét. Mà không gian lấp lóe thì không nhận khoảng cách ảnh hưởng. Cũng tỉ như nói, thân ở Lam Tinh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đến Lam Tinh bất kỳ vị trí nào. Tô Nghĩa, ngươi không có tật xấu a? Thiên Huyễn tụ tinh điệp có chút mộng. Tô Nghĩa bắt nó một chút, làm sao đột nhiên cùng người bị bệnh thần kinh một dạng phá lên cười. Ta rất khỏe. Tô Nghĩa ngưng cười âm thanh, hỏi, đến cùng chuyện gì? Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đổi chỗ an tĩnh một chút. Thiên Huyễn tụ tinh điệp nói ra, đến ta trong nhà đá tới. Tô Nghĩa hô, được. Thiên Huyễn tụ tinh điệp vỗ 2 lần cánh, bay vào nhà đá bên trong. Tô Nghĩa đóng cửa phòng, định thần nhìn Thiên Huyễn tụ tinh điệp. Hiện tại có thể nói a? Tô Nghĩa, ta là tới xin ngươi giúp một tay cứu người. Thiên Huyễn tụ tinh điệp nói thẳng nói. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, vừa cười vừa nói, hai ta lại không quen, ngươi há miệng muốn ta giúp đỡ cứu người, có chút không thích hợp a? Thiên Huyễn tụ tinh điệp hơi sững sờ, tùy theo nói ra, quan hệ của ta và ngươi đồng dạng, nhưng có người cùng ngươi quan hệ không ít. Người nào? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Đinh Tử Huyên. Thiên Huyễn tụ tinh điệp nhìn lấy Tô Nghĩa, ý vị thâm trường nói ra, ngươi đều đem tiểu tử ngủ, quan hệ khẳng định không tầm thường a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.